Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 153 thức tỉnh quân về thành, xe Việt giã muốn 3 ngày mới có thể tu hào. Này 3 ngày, Đường Thời bọn họ cũng chưa ra cửa, Đường Thời cùng Viêm Tự đem này 3 ngày thời gian đều dùng ở chế. Tác vi hạt tạp thượng, Đường Thời thành công chế ra một chương thổ nguyên tố vi hạt tạp. Một chương hỏa nguyên tố vi hạt tạp, Viêm Tự trực tiếp chế ra 2 chương hỏa nguyên tố vi hạt tạp. 3 ngày mỗi người thành công 2 chương, này đã là rất cao xác suất, Đường Thời cũng tưởng chuẩn bị điểm thủy nguyên tố vi hạt tạp. Nề hà không có thủy chi vi hạt, lại tiếp nhiệm vụ, hắn tưởng tiếp một ít có thể đạt được thủy chi vi hạt nhiệm vụ, Tần Liệt tựa hồ đối chiến dung đại. Mỹ nhân là thật sự thực vừa lòng. Là thật sự coi trọng nhân gia, sao tưởng lắc mình biến hóa, từ đại mỹ nữ biến thành đại mỹ nam, này đối Tần Liệt đả kích không thể nói không lớn, trực tiếp ở nhà buồn đầu ngủ 3 ngày, liền tính ra cửa ăn một chút gì, nhìn đến chiến dung cũng là đôi mắt không phải đôi mắt, cái mũi không phải cái mũi tìm tra chiến dung tắc đi ra ngoài mấy tranh, tìm hiểu tin tức, cũng ở Thương Long Thành đăng ký thân phận. Cầm cái kim long lần đầu tới, trước một đêm đi đem xe khai trở về. Bị cải trang thực phong cách, các loại khốc huyễn, trực tiếp hoa Đường Thời 3 cái đồng vàng. Xe ra tới hiệu quả tự nhiên sẽ không kém mơ siêu ngay kế sáng sớm. Bọn họ 4 cái liền thẳng đến thức tỉnh giả hiệp hội. Chuẩn bị đi xem bạo thực cự ma nhiệm vụ giải quyết không có, bọn họ đến thời điểm. Thức tỉnh giả hiệp hội trong đại sảnh đã chen đầy. Cái kia bạo thực cự ma S cấp nhiệm vụ còn cao cao treo ở nhiệm vụ đứng đầu bảng, hiển nhiên. Ngày hôm qua tiếp nhiệm vụ này thức tỉnh giả đoàn đội cũng thất bại, này 3 ngày. Chiến dung mỗi ngày đều sẽ lại đây xem một cái. Bạo thực cự ma nhiệm vụ mỗi ngày đều có người tiếp. Nhưng không có một cái đoàn đội có thể hoàn thành, thức tỉnh giả nhóm tụ ở nhiệm vụ bảng trước nghị. Luận sôi nổi. Không có tái giống như phía trước như vậy đoạt nhiệm vụ, bạo thực cự ma nhiệm vụ rốt cuộc ai tới. Tiếp a, cái kia quái vật không diệt chứ. Chúng ta cũng vô pháp tiếp bên kia nhiệm vụ. Liên tính đi ở đây tháng rừng rậm bên ngoài đều có đột nhiên bị quái vật ăn luôn nguy hiểm. Như vậy đi xuống còn như thế nào săn thú? Nói nhẹ nhàng, còn có ai dám tiếp? Ngày hôm qua lôi đình thức tỉnh giả đoàn đội ít nhất phái ra một nửa nhân thủ. Còn không phải đi nhiều ít chết nhiều ít, kia chính là thanh đồng cấp thức tỉnh giả đoàn đội, toàn bộ Thương Long Thành cũng liền 2 cái thanh đồng cấp đoàn đội. Kết quả bị đánh đến không hề đánh trả chi lực, còn có cái nào đoàn đội dám tiếp, một cái tương đối lão thành thức tỉnh giả, vuốt cằm nói, ta xem a, nhiệm vụ này cuối cùng chỉ có thể từ chúng ta Thương Long Thành mạnh nhất thức tỉnh giả đoàn đội. Chí tôn thức tỉnh giả đoàn đội tới đón, mới có thể hoàn thành, người khác kinh ngạc nói. Chính là cái kia Thương Long Thành duy nhất một cái đạt tới bạch ngân cấp thức tỉnh giả đoàn đội. Không sai, ta xem cũng chỉ có thể từ chí tôn thức tỉnh giả đoàn đội tới đón mới được, chính là ta nghe nói. Chí tôn thức tỉnh giả đoàn đội đối nhiệm vụ thực chọn. Cũng không phải cái gì nhiệm vụ đều tiếp, đây chính là S cấp nhiệm vụ. Chỉ có thể từ cái loại này cấp bậc đoàn đội tới đón. Bằng không chúng ta cũng chưa biện pháp, bạch ngân cấp thức tỉnh giả đoàn đội. Đường Thời nhưng thật ra không biết Thương Long Thành ở ngay lúc này liền có bạch ngân cấp thức tỉnh. Giả đoàn đội xuất hiện, chẳng lẽ này lại là bởi vì hắn trọng sinh mà thay đổi địa phương? Tần Liệt một đầu hấp tấp nói, chúng ta tiếp cái gì nhiệm vụ? Đường Thời nhìn về phía Chiến Dung. Chiến Dung đôi mắt còn chăm chú vào nhiệm vụ đứng đầu bảng. Hiển nhiên rất muốn tiếp cái kia nhiệm vụ không vội. Lại chờ 2 ngày nhìn xem mơ siêu, Đường Thời không nghe nói qua chí tôn thức tỉnh giả đoàn đội. Hắn muốn nhìn một chút, này rốt cuộc là cái dạng gì đoàn đội, nếu thanh đồng cấp lôi đình thức tỉnh giả đoàn đội đều chiến bại. Cái kia duy nhất bạch ngân cấp đoàn đội cũng nên lên sân khấu hiện tại bọn họ phi thường thiếu tiền. Cũng nhu cầu cấp bách cống hiến điểm số. Tháng này khoản vay mua nhà còn không có tin tức. Đường thời chọn chung một cái tiền nhiều lại có thể được đến thủy chi vi hạt nhiệm vụ. Hắn cầm chính mình kim long đầu đi tiếp. Bọn họ ba cái khẳng định là cùng nhau hành động. Chỉ có Chiến Dung, làm đường thời lấy không chuẩn, ngươi là cùng chúng ta cùng nhau vẫn là. Hắn cùng chúng ta cùng nhau, ta đến nào hắn liền phải đến nào. Nô lệ nên đi theo chủ nhân đi, Tần Liệt trực tiếp đánh gãy đường thời nói. Con mắt cũng không xem Chiến Dung, liền cho hắn làm quyết định, đường thời dò hỏi nhìn về phía Chiến Dung. Chiến Dung biểu tình bình tĩnh nhìn Tần Liệt liếc mắt một cái. Gật đầu, này đảo làm đường thời ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới Chiến Dung sẽ đáp ứng. Đặc biệt là Tần Liệt một ngụm một cái, nô lệ. Chiến Dung cũng không có bắt đầu như vậy sinh khí. Phỏng chừng đã có sức chống cự, bốn người lên xe. Chuẩn bị ra khỏi thành, đường thời mới vừa mở ra ghế phụ cửa xe. Liền nghe Tần Liệt nói. Đường ca, đổi vị trí, Chiến Dung đứng ở xe hạ. Nhìn chui vào ghế phụ Tần Liệt, đường thời thở dài. Ngươi đừng để ý, hắn chính là trong lòng không thoải mái, vì cái gì? Đây là Chiến Dung nhất không rõ địa phương. Mấy ngày nay Tần Liệt nhìn đến hắn liền cùng nhìn đến kẻ thù giống nhau. Chỉ cần hắn không xem Tần Liệt liền sẽ nhìn chằm chằm hắn xem. Hắn xoay mặt, Tần Liệt lập tức đem mặt bỏ qua một bên. Nếu không liền hung hăng chừng hắn, không cho hắn đi. Lưu lại cũng không sắc mặt tốt, không biết Tần Liệt muốn làm gì, đường thời nhìn ghế phụ liếc mắt một cái. Đến gần Chiến Dung, hạ giọng nói, hắn cứu ngươi khi trở về cho rằng ngươi là nữ nhân. Phi thường cao hứng, ai cũng không cho chạm vào ngươi một chút, liền ta tưởng cho ngươi xem cái thương cũng không cho, đều là hắn tự mình tới, nhìn ra được tới. Hắn phi thường thích ngươi, chính là, phát hiện ngươi là nam, hắn không tiếp thu được, đảm đương một chút đi, quá đoạn thời gian chờ hắn tìm được tân mục tiêu phỏng chừng là có thể tiêu tan, Chiến Dung trầm mặc. Khom lưng lên xe, bọn họ ở xe ngoại lầm nhầm, Tần Liệt liền đề phòng cướp giường như nhìn chằm chằm sau xe kính xem. Muốn nhìn một chút bọn họ đang làm gì, thấy bọn họ lên đây. Lập tức ngồi xong, giả bộ dường như không có việc gì bộ dáng, Viêm Tự. Ngoặc kép, Viêm Tự đã không thể lý giải cái này nhị hóa rốt cuộc ở biệt nữ cái gì, đường thời đám người một. Đường lái xe ra bên ngoài thành cửa thành qua đi, còn chưa tới cửa thành đã bị phía trước thật dài đoàn xe cấp ngăn chặn. Viêm Tự chỉ có thể sang bên dừng xe, xếp hàng chờ, làm sao vậy? Đường thời cũng duỗi đầu đi ra ngoài xem. Ven đường đã đứng không ít chuẩn bị ra khỏi thành săn thú thức tỉnh giả, xuất phát từ tò mò. Đường thời bọn họ cũng xuống xe quan khán. Này vừa thấy, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, từ cửa thành lại đây một đám người. Bọn họ thân xuyên chỉnh tề màu lam quân trang, thân khoác màu đen áo choàng. Loại này quân trang bọn họ chưa từng gặp qua, kiểu dáng mới mẻ độc đáo, đại khí. Vừa thấy liền không phải bình thường tài chất, hẳn là có chứa nhất định phòng ngự năng lực, có thể đem kiểu dáng cùng tài liệu kết hợp lên thiết kế chế tác. Tuyệt đối không phải người thường có thể làm được, làm sở hữu kinh ngạc cảm thán trừ bỏ chỉnh tề chế. Phục, còn có bọn họ dưới thân tọa kỵ, mỗi người đô kỵ một con cao lớn mạnh mẽ, đầy người võ trang lang, này đó lang tứ chi thon dài, hình thể mảnh khảnh. Trên người tự mang hộ giáp cùng tòa án, từ hình thể xem, này đó lăng vừa thấy liền biết lấy tốc độ tăng trưởng. Này đó nhưng đều là hàng thật giá thật tọa kỵ lang. Mỗi thất độ cao so chiến mã chỉ cao không thấp, một thân lông tóc đen bóng ánh sáng, hai mắt hung ác kiên nghị, không giống như là tọa kỵ, đảo như là chiến lang, hơn 20 người, mỗi người đô kỵ một con, đội ngũ chỉnh tề. Không có một con tọa kỵ đi nhầm đội, đi ở cái này đội ngũ đằng trước hẳn là này đàn tọa kỵ lang lang vương. Cái đầu cao lớn nhất, cũng hung mãnh nhất, cưỡi ở mặt trên nam nhân đại khái hơn 30 tuổi. Trên mặt mang theo hồ cha, lười nhác nhìn quét chung quanh, cùng bên người bộ hạ nói chuyện Tần Liệt hai mắt tỏa ánh sáng. Kêu lên, ngọa tào, này đó tọa kỵ quá khốc, này đó đều là người nào? Quân nhân, quá con mẹ nó soái. Bọn họ chính là Thương Long Thành thức tỉnh quân cao tầng. Bọn họ tọa kỵ là Tật Phong Lang, chạy lên ô tô đuổi không kịp, có thể làm ra nhiều như vậy thống nhất tọa kỵ. Thức tỉnh quân phương hẳn là hoa không ít tiền, Đường Thời tiếp tục nói. Cầm đầu chính là Thương Long Thành đại lĩnh quân, Lỗ Ngạn, Viêm Tự đã đoán được. Hắn tầm mắt vẫn luôn chăm chú vào cái kia Lỗ Ngạn trên người, Lỗ Ngạn dọc theo đường đi đều ở cùng bên người bộ hạ nói chuyện phiếm, khi thì không chút để ý xem một cái chung quanh. Đương hắn trải qua Đường Thời đám người bên người khi, nhìn bọn họ liếc mắt một cái, đi theo hắn bên người bộ hạ sở thân cảnh giác nói. Làm sao vậy? Lỗ Ngạn cong cong khóe miệng, suy nghĩ những cái đó ra hỏa lại đây muốn như thế nào làm khó dễ chúng ta Thương Long Thành, sở. Thần vừa nghe lời này, sắc mặt liền có điểm trắng bệch, hắn chính mắt kiến thức quá những người đó tuyển chọn phương thức. Quả thực khắc nghiệt đến lệnh người giận sôi sở thần lo lắng nói. Ta hoài nghi chúng ta nơi tụ tập có thể hay không tổ kiến đến lên thẩm phán hội. Những người đó quả thực là biến thái, Lỗ Ngạn lười nhác nói. Mặc kệ như thế nào, đều phải dùng chúng ta người trong nhà mới được, chỉ có người trong nhà mới có thể hướng về người trong nhà nói chuyện. Chúng ta nơi tụ tập nếu toàn bộ đều dùng bên ngoài người tới đảm nhiệm thẩm phán viên. Kia kết quả khẳng định sẽ thực không xong, sở thần lo lắng sốt ruột nói. Kia cũng muốn có người có thể thông qua những người đó khảo hạch mới được. Một cái đều không có hoặc là nhân số không đủ nói. Bọn họ khẳng định sẽ phái người lại đây, nếu Thương Long Thành thật là như vậy trình độ. Chúng ta cũng liền không cần nhọc lòng, tùy nó đi thôi, Lỗ Ngạn lười biếng nói một câu thẳng đến này đó thức tỉnh quân trải qua. Bị lấp kín lộ mới bắt đầu thẳng đường. Đường Thời bọn họ cũng tiếp tục lên đường, vừa mới những cái đó thức tỉnh quân đối Viêm Tự có điều xúc động. Hắn vốn dĩ cho rằng Đường Thời nói Lỗ Ngạn vẫn luôn ở Thương Long Thành. Không nghĩ tới bọn họ lại từ ngoài thành đã trở lại, nếu bọn họ đã trở lại. Phỏng chừng ly khảo hạch tuyển chọn nhật tử cũng gần đây, Đường Thời nói, cái gì khảo hạch? Tuyển chọn cái gì? Tần Liệt không hiểu ra sao hỏi, khảo hạch thẩm phán hội thành viên tư cách. Tuyển chọn thức tỉnh quân cao tầng thành viên, thẩm phán hội cùng thức tỉnh quân. Đề cập thẻ bài thời đại sở hữu thẩm phán cùng chấp pháp. Bên trong nhậm chức nhân viên nhất định sẽ trải qua tầng tầng sàng chọn. Không có khả năng từ địa phương tùy ý nhâm mệnh, liền tính là địa phương nhâm mệnh, cũng muốn có mặt trên cho phép mới được, bằng không danh không chính ngôn không thuận, lấy ra đi cũng chưa người thừa nhận thẩm phán hội cùng thức tỉnh quân cao tầng không đều đã xác. Định sao? Thương Long Thành hiện tại liền dựa bọn họ chấp pháp, như thế nào còn muốn chọn lựa. Lỗ Ngạn bọn họ rời đi nơi tụ tập, chính là đi bên ngoài liên lạc mặt khác nơi tụ tập. Trên thực tế Thương Long Thành giống như nay như vậy gọn gàng ngăn nắp trật tự. Thời gian hẳn là không có nửa năm, như vậy từ tứ đại cơ cấu cộng đồng thống trị nơi tụ tập chính sách cũng không phải là một ngày hai. Ngày là có thể nghĩ ra được. Khẳng định là ở nào đó quan trọng nơi tụ tập thí nghiệm thực hành. Trải qua nhiều lần chỉnh đốn và cải cách, tu chỉnh mới có hiện giờ như vậy xác định thi hành phương án. Sau đó một cái nơi tụ tập chuyên bá. Mở rộng nhân loại là quần cư sinh vật, không có khả năng một mình tồn tại. Một quốc gia chỉ cần trung tâm còn ở, mọi người liền có người tâm phúc. Nhiều lần trải qua ngàn tân cũng muốn hướng tổ chức dựa sát. Thương Long Thành hiện giờ đã làm thử mấy tháng như vậy tứ đại cơ cấu cùng tồn tại chính sách. Nhưng này đó rốt cuộc chỉ là Thương Long Thành chính mình tổ kiến. Không có được đến mặt trên tán thành, muốn bị thừa nhận, liền phải danh chính ngôn thuận. Này liền yêu cầu mặt trên phái người tới tiến hành chính quy khảo hạch. Tuyển ra một đám đạt tới mặt trên xác định nhân viên chính phủ yêu cầu người, thẻ bài thời đại tứ. Tứ đại cơ cấu cầm quyền sự Tần Liệt cũng nghe Đường Thời nói. Đường Thời tưởng tiến thẩm phán hội, Viêm Tự tưởng tiến thức tỉnh quân. Tần Liệt còn không có suy xét hảo tự mình rốt cuộc phải đi nào con đường, Viêm Tự đột nhiên hỏi. Hiện tại Trung ương nơi tụ tập ở nơi nào? Viêm Tự sẽ như vậy hỏi. tự nhiên là muốn nghe được người nhà sở tại. Viêm gia thời đại hòa bình chính là quân đội trung tâm nhân vật. Nói không chừng có thể cùng người sống sót cùng nhau triệt nhập trung ương nơi tụ tập tị nạn cũng. Nói không chừng, Viêm tự hỏi như vậy chờ mong hỏi đường thời, trung ương nơi tụ tập ta không biết. Nhưng ta biết có cái nơi tụ tập kêu, Xương Hoa Thành. Từng nghe nói có người kêu nó Tân Đô, đường thời tại thượng cổ chín đất hoang trên bản vẽ cũng. Thấy được cái này nơi tụ tập. Bất quá cách nơi này phi thường xa xôi, vẫn luôn trầm mặc chiến dung. Mở miệng nói, Xương Hoa Thành chính là trung ương nơi tụ tập chiến dung vừa ra thanh. Tần Liệt liền sạc thanh nói, ngươi như thế nào biết, ngươi lại đi qua, chiến dung nhìn trên ghế phụ Tần Liệt, nhàn nhạt nói, Khỉ Lan Thành ly Xương Hoa Thành không xa lắm mơ siêu, Viêm tự có chút khẩn trương hỏi. Ngươi biết kinh đô người sống sót đều rời hướng nơi nào sao? Chiến dung không có bất luận cái gì biểu tình biến hóa. Đạm thanh nói, không rõ ràng lắm mơ siêu Tần Liệt cười nhạo nói. Nói đến cùng còn không phải giống nhau không biết. Đường ca, ngươi thật muốn tiến thẩm phán hội a? Cảm giác rất khó bộ dáng, chiến dung xoay mặt xem đường thời. Trong mắt hiện ra kinh ngạc. Hiển nhiên có điểm ngoài ý muốn đường thời cư nhiên tưởng tiến thẩm phán hội. Có thể tiến thẩm phán hội người không phải nào đó lĩnh vực trí cường giả. Chính là tổng hợp thực lực đạt tới đứng đầu cao thủ. Hoặc là ở nào đó lĩnh vực có chính mình độc hữu sở trường. Nếu không nhậm ngươi vắt óc tìm mưu kế cũng đừng nghĩ đi vào thẩm phán hội. Hết chương.